Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ của hai vị đại đệ tử, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Ngài nhắc sơ lại cho chúng ta nghe là thế nào thọ là vô ngã. Khi mà chúng ta hành thiền và quan sát những cái cảm giác, những cái cảm xúc của mình một cách kỹ lưỡng liên tục, thì mình nhận thấy rằng những cái cảm giác và cảm xúc này đó, nó không có ở hoài hoài, nó có mặt ở đó rồi nó cũng mất đi, và mình không có thể nào điều khiển được nó hết, do đó nó là vô ngã. Và Ngài cũng nói cho chúng ta nghe về cái bài kinh Dīghānakāsutta. Thì trong cái bài kinh đó nói lên cái sự giác ngộ của hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Và qua các cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài chỉ nói một cách vắn tắt là hai người bạn trẻ, đó là Ngài Upatissa về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài Kolita về sau trở thành Ngài Moggallana. Thì hai người bạn thân này vì muốn thoát ra khỏi cái vòng sanh tử nên mới đến đi tìm cái vị ẩn sĩ Asañcheya để học. Nhưng mà khi học với cái vị ẩn sĩ này một thời gian thì hai cái vị là Upatissa và Kolita nhận thấy rằng vị thầy này không có dạy cái mà mình cần. Cho nên hai người bạn này mới đồng ý là rời cái vị thầy này và đi tìm cho chân lý. Thì khi mà Ngài Upatissa đến thành Rajagaha và gặp Ngài Asaji. Ngài Asaji là một trong năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật mà đắc quả A-la-hán. Khi thấy diện mạo của Ngài Asaji rất là sáng và định tĩnh, thì Ngài Upatissa mới xin Ngài Asaji là hãy nói cho Ngài nghe là Ngài Asaji đã học được cái gì từ cái vị thầy của Ngài Asaji. Thì Ngài Asaji mới trả lời rằng đó, Ngài mới xuất gia, cho nên Ngài không có biết nhiều, vì vậy Ngài sẽ nói rất là vắn tắt. Thì cái câu, thì Ngài Asaji mới nói lên một cái câu rất là vắn tắt, đó là những cái hiện tượng đó, nó có cái nguyên nhân của nó. Và Đức Như Lai giảng về các cái nguyên nhân và sự chấm dứt của nó. Thì Ngài Sariputta là một người với đầy đủ ba la mật và có rất nhiều trí tuệ. Cho nên mặc dầu cái câu đó rất là ngắn, nếu mà đọc lên thì có thể chừng mười mấy giây thôi, không tới 30 giây. Nhưng mà Ngài Upatissa hiểu được. Và qua cái câu đó đó thì Ngài hiểu là tất cả mọi thứ trên đời này đều có cái nguyên nhân của nó hết. Tại vì đó, vào cái thời đó rất là nhiều người tin vào ở linh hồn, tin rằng đó là con người này là một cái khối chắc nịch, và khi mà mất thì cũng có một cái gì đó trường cửu sẽ đi đầu thai, đi đi đầu thai có một cái thân xác mới, nhưng mà cái linh hồn thì vẫn là như vậy. Nhưng mà Ngài Upatissa sau khi nghe Ngài Asaji nói cái câu đó thì Ngài hiểu liền tức thì là tất cả những hiện tượng ở trên đời này đó, nó có cái sự liên quan nhân quả với nhau. Nó không phải là một cái khối chắc nịch trường cựu bất biến, không phải như vậy. Khi mà ngài Asaji nói rằng là các cái hiện tượng nó có những cái nguyên nhân của nó làm cho nó phát sinh, thì ngài Upatissa về sau là ngài Xá Lợi Phất hiểu rằng những cái hiện tượng ở đây đó là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Tất cả những cái đó nó có cái nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân của nó là cái gì? Nguyên nhân của nó đó là cái sự ham muốn, khát cầu hay là ái dục. Nhưng mà nói nôm na đó là cái muốn, cái ham muốn. Và các quý vị thiền sinh ở đây đó, quý vị có thể trắc nghiệm qua chính cái kinh nghiệm của mình là qua cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, thì quý vị thấy rằng đó phải có những cái điều kiện nó mới xảy ra được. Ví dụ như nói về cái thấy thì đầu tiên là phải có con mắt, phải có vật thấy, phải có sự chú ý, phải có ánh sáng, thì chừng đó mới có cái gọi là thấy. Tại vì thông thường phần đông chúng ta không có hiểu được cái điều đó. Và ngay cả những người thiền sinh mà định và niệm lực chưa đủ mạnh thì cũng không có kinh nghiệm được cái đó. Phần đông chúng ta cho rằng đó là tôi thấy, tôi là người thấy. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Tất cả những cái hiện tượng nào nó đều có những cái điều kiện của nó làm nguyên nhân để nó được phát sanh lên. Ngài cho chúng ta đọc một cái câu kệ đó là nhờ có mắt nên có cái thấy, nhờ có vật thấy nên có cái thấy, nhờ có sự chú ý nên mới có cái thấy, nhờ có ánh sáng nên mới có cái thấy. Và căn cứ trên, hay là nhờ có mắt, nhờ có vật thấy, do đó cái thấy hay là cái tâm thấy nó mới sanh lên. Dựa vào mắt và vật thấy mà nhãn thức sanh lên. Thì những cái mà ngài vừa giảng ở trên đó, nó là cái phần tóm gọn lại của cái học thuyết đó là 12 cái nhân duyên hay là thập nhị nhân duyên, và tiếng Pali là Paticca Samuppada. Và ngài kêu chúng ta đó là mở cái cuốn Cảm Nang ra trang 107, và ngài cho chúng ta đọc cái 12 nhân duyên đó theo cái chiều xuôi hay là chiều sanh khởi. Đó là do vô minh làm điều kiện, hành sanh khởi. Do hành làm điều kiện, thức sanh khởi. Do thức làm điều kiện, danh sắc sanh khởi. Do danh sắc làm điều kiện, sáu căn sanh khởi. Do sáu căn làm điều kiện, xúc sanh khởi. Do xúc làm điều kiện, thọ sanh khởi. Do thọ làm điều kiện, ái sanh khởi. Do ái làm điều kiện, thủ sanh khởi. Do thủ làm điều kiện, hữu. Ở đây là sanh hữu và nghiệp hữu sanh khởi. Do hữu làm điều kiện, tái sinh sanh khởi. Do sanh làm điều kiện, già chết sanh khởi. Và sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Như vậy toàn bộ cái khối khổ đau sanh khởi. Thì ở đây đó, trong cái nhân duyên này thì có tất cả là 12. Và không có kể cái phần là sầu bi khổ ưu và não, là tại vì đó chư thiên và phạm thiên không có sầu bi khổ ưu và não. Và ngài nói thêm rằng đó trong cái 12 cái nhân duyên này đó, đó là một cái vòng tròn nó kín và nó có những cái nguyên nhân để mà cái việc này sanh khởi, như là nó có các cái nhân quá khứ tạo ra để cho cái quả hiện tại, và những cái nhân ở hiện tại thì sẽ cho quả trong tương lai. Như vậy có năm nhân ở quá khứ, đó là vô minh, ái, thụ, hành và hữu. Thì năm cái nhân quá khứ đó sẽ cho năm quả hiện tại, đó là thức, danh sắc, lục nhập. Lục nhập đó là sáu cái căn, lục nhập, xúc và thọ. Và chúng ta có thể quan sát qua chúng ta có thể quan sát những cái quả hiện tại này khi mà mình ghi nhận những cái gì sanh khởi trong thân tâm mình. Và năm cái nhân hiện tại đó là ái, thụ, vô minh, hữu và hành sẽ cho năm cái quả trong tương lai. Năm quả trong tương lai đó là sanh, lão, tử, rồi danh sắc, rồi lục nhập, xúc và thọ. Ngài cho một cái ví dụ, đó là nói về thấy. Vì có con mắt và có vật thấy, cho nên cái tâm thấy nó sanh lên. Ở đây thì không có nói đến cái sự chú ý, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm rằng có sự chú ý. Nếu không có chú ý thì không có thấy, và cũng phải có ánh sáng nữa. Như vậy phải có con mắt, có vật thấy, có sự chú ý, có ánh sáng thì cái tâm thấy hay là cái thấy được sanh lên. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây đó không có người nào ở đây hết đó. Không có người nào, không có người đàn ông, người đàn bà hay là một cái thực thể nào, một cái gì đó điều khiển, không có gì hết. Khi mà có con mắt, khi có cái đối tượng là vật thấy, khi có sự chú ý, khi có ánh sáng thì tự nhiên có cái thấy. Do đó ngài mới nói rằng dựa vào mắt và vật thấy mà nhãn thức phát sanh. Như vậy khi mà có mắt và nó có cái sự xúc chạm với lại cái vật thấy thì chừng đó nhãn thức phát sanh. Thì cái sự xúc chạm ở đây đó là sự xúc chạm qua cái tâm, gọi là pha xa hay là mental contact hay là xúc chạm qua cái tâm. Thì khi mà ngài Asaji đó nói cái câu là tất cả những cái hiện tượng đều có cái nguyên nhân của nó hết, và Đức Như Lai giảng về các nguyên nhân và sự chấm dứt của nó, thì ngài Upatissa hiểu liền lập tức là những hiện tượng ở đây đó là những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, nó có điều kiện, nó có nguyên nhân, nó mới sanh lên. Và khi mà ngài giảng chi tiết hơn bằng cách là cho chúng ta biết về cái 12 nhân duyên đó, thì trong đó có cái phần gọi là tùy vào xúc thì thọ sanh khởi. Thì cái xúc ở đây đó là xúc của tâm. Như vậy khi mà có cái sự tiếp xúc của tâm với cái đối tượng thì cái thọ nó mới sanh lên. Nếu như mà cái thọ đó là, nếu như cái đối tượng đó là tốt đẹp thì có thọ lạc, còn đối tượng đó không có tốt đẹp thì nó là thọ khổ hay là thọ trung tính. Nếu như mà không có cái xúc, cái pha xa đó đó thì không có cái thọ. Và thông thường đó chúng ta đó là lúc nào cũng hành động để tìm cái sự thoải mái hết. Như vậy cái thọ đó, nhất là lạc thọ, là một cái động cơ rất là mạnh để mà chúng ta hành động. Tại vì rất là nhiều thứ mình làm chỉ vì mình muốn có những cái lạc thọ. Và khi mà cái sự xúc chạm này nó mà yếu đó, thì cái thọ nó cũng sẽ yếu. Còn cái xúc chạm mà mạnh đó thì cái thọ nó sẽ mạnh. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta đi xem, giả thư đi coi hát hay là đi nghe hát, thì khi mà những người mà ngồi ở những cái hàng ghế đầu á, thì họ sẽ thấy, họ sẽ nghe những cái người diễn viên một cách rất là rõ. Và khi mà họ nghe và thấy rõ thì họ sẽ có những cái thọ, những cái lạc thọ hay là khổ thọ nó sanh lên rất là mạnh. Còn những người mà ngồi ở đằng xa đó, họ nghe không rõ và họ thấy cũng không rõ. Cho nên khi mà họ coi những cái vở kịch hay là họ nghe hát đó, thì cái cảm giác, những cái cảm thọ họ sanh lên đó, nó không có mạnh bằng những cái người ngồi ở hàng đầu. Như vậy cho chúng ta thấy rằng đó là cái thọ mà sanh lên đó, nó cũng có cái điều kiện của nó. Và khi mà thọ nó sanh lên rồi đó, thì bắt đầu đó là mình sẽ có cái là muốn. Khi mà chúng ta có một cái thọ lạc thì mình sẽ muốn. Mình muốn thêm nó nữa. Và khi mà cái muốn của mình rất là mạnh thì mình sẽ dẫn đến cái sự nắm giữ. Như vậy ở trong cái 12 cái nhân duyên nó có cái câu đó là do ái làm điều kiện đó, thủ sanh khởi. Ái là cái muốn, cái muốn, cái tham, cái khát cầu. Và thủ ở đây đó, thủ ở đây là một cái muốn mà nó mạnh hơn, cái cường độ của nó mạnh hơn, nó bắt đầu là nó nắm lại. Và thủ hình như tiếng Hán có nghĩa là cái tay, có nghĩa là lúc này là nó đang muốn nắm chặt cái đối tượng. Như là khi mà chúng ta muốn một cái gì đó rất là nhiều thì tâm của chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ thường xuyên về nó hết, là tại vì mình đang bị dính chặt vào đó. Và khi mà cái muốn của mình mà nó rất là mạnh thì mình sẽ, cái tâm của mình sẽ làm việc rất là nhiều để tìm cái cách nào để có được cái mình muốn. Do đó, cái câu kế nữa đó, đó là do thủ làm điều kiện, hữu sanh khởi. Vì cái sự nắm giữ này rất là mạnh, cho nên chúng ta mới bắt đầu ở tạo nghiệp. Tạo nghiệp ở đây có nghĩa là mình bắt đầu mình hành động. Và cái hữu ở đây có nghĩa là sanh hữu và nghiệp hữu. Mình hành động có nghĩa là mình đang tạo nghiệp. Rồi, do hữu là nghiệp hữu làm điều kiện thì tái sanh sanh khởi. Trước khi mà chúng ta mất thì khi mà mình nằm trên cái giường trước khi mất thì mình sẽ hồi tưởng lại những cái hành động mình làm trong cái kiếp mình đang sống. Thì những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái hình ảnh đó đó nó hiện lên trong tâm và nó làm cái điều kiện để cho cái tâm tái sanh sanh lên. Và cái tâm tái sanh đó nó lấy cái đối tượng là những cái gì mà mình hồi tưởng lại hay là mình thấy khi mà mình sắp mất. Vì vậy cho nên mới có cái câu đó là do hữu làm điều kiện tái sanh sanh khởi. Như vậy khi mà chúng ta làm nhiều cái điều thiện đó thì khi mà mình sắp mất thì những cái hình ảnh về cái điều thiện của mình nó sẽ sanh khởi trong tâm. Và cái tâm của chúng ta sẽ bắt được những cái hình ảnh đó. Và những cái hình ảnh đó đó nó sẽ tạo ra một cái tâm tái sanh. Và cái tâm tái sanh đó, cái đối tượng của nó là những cái hình ảnh mà mình có khi mà mình sắp mất. Và cái câu kế nữa ở trong cái bài 12 nhân duyên đó là do sanh làm điều kiện thì già chết sanh khởi và sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Tại vì đó khi mà có sự tái sanh thì chắc chắn phải có già. Chúng ta già đi từng từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Rồi đến một lúc thì chúng ta sẽ chết. Do đó, khi mà có sự tái sanh, chắc chắn là phải có cái già và chắc chắn phải có cái chết. Và khi có sanh thì chắc chắn là cũng phải có khổ. Như vậy, cái sự tái sanh đó, cái sự sống đó, ở mỗi một cái kiếp sống của mình đó, nó thật sự ra không có cái gì để cho mình cảm thấy vui vẻ và tự hào về nó hết. Như là Ngài đã nói ở trên đó, tại vì đó, ngay bây giờ đó, mỗi khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng vân vân đó là khi mà nó có điều kiện thì nó mới sanh lên. Nó không có điều kiện, nó không có sanh lên được. Và mình không có làm chủ được các cái điều kiện đó. Và khi mà có cái nhãn căn, có con mắt, có vật thấy, rồi có cái tâm thấy, Khi mà có cái tâm thấy thấy rồi đó thì cái thọ nó sẽ sanh lên. Và khi mà cái thọ sanh lên đó thì có thể là thọ lạc hay là có thể là thọ khổ. Rồi từ cái thọ đó đó nó sẽ dẫn đến đó là cái muốn hay là cái ái dục. Rồi từ đó đó hả, mà cái muốn mà mạnh thì sẽ muốn nắm giữ nó, rồi sẽ dẫn tới là hành động, có nghĩa là tạo nghiệp. Như vậy là đó là một cái chuỗi dài mà nó cứ đi hoài như vậy, nó sẽ không có bao giờ ngừng hết. Thì ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có làm một cái câu, đó là khi mà đi không có đúng đường, khi đi mà lệch hướng và đi đi đi lầm hay là đi lộn vào một cái hướng khác, thì cái vô minh đó nó làm cho chúng ta tưởng rằng có cái sự hạnh phúc, có cái sự thoải mái ở trong cái kiếp sống. Nhưng mà trên thực tế thì nó không phải là như vậy. Tại vì đó, chúng ta đó thì lúc nào mình cũng hành động với một cái mong muốn là mình sẽ có được những cái cảm giác tốt đẹp và thoải mái bây giờ và cho tương lai, cho chính mình và cho những người thân của mình. Thì khi mà mình muốn những cái cảm giác thoải mái đó thì chúng ta phải hành động. Thì những cái hành động đó nó sẽ tạo nghiệp, và với cái nghiệp đó thì nó sẽ dẫn mình đi tái sanh. Cái mà chúng ta có thể đem theo khi mình mất đó là nghiệp của mình, những cái nghiệp thiện và những cái nghiệp bất thiện của mình. Như vậy nói tóm lại thì ngài dẫn chứng cho chúng ta rất là nhiều rằng tất cả những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan này, tất cả những gì sanh khởi trong thân tâm của mình đều do điều kiện mà ra. Và ngài mong rằng đó quý vị hãy kiểm chứng qua cái sự thực hành của mình, coi coi nó có đúng như vậy hay là không. Và muốn làm đó, như vậy thì phải ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi và ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy kiên nhẫn quan sát hết những gì sanh khởi trong thân tâm này, từ cái phòng xẹp, đi đứng ngồi nghe, buồn chán vui vân vân, hãy ghi nhận hết và làm được cái điều đó thì quý vị sẽ thấy được cái bản chất thật của nó. Và ngài bảo đảm rằng trong một thời gian rất ngắn, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.